Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 465, đi vào giấc ngủ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, như thế nào? Hiện tại liền nhà tang lễ đều bắt đầu chú ý khách sạn thức hưởng thụ sao? Lý Soái đứng ở Tín Thiên nhà tang lễ đại lâu trước. Biểu tình có chút khoa trương đánh giá trước mắt này tòa quái vật khổng lồ. Nghe được Lý Soái nói, Ôn Hiệp Vân lúc này quay đầu buồn cười nhìn hắn một cái. Nhịn không được mở miệng nói, ngươi trọng điểm như thế nào mỗi lần đều đặt ở loại chuyện này thượng. Xem ra ngươi có tiềm tàng tìm kiếm cái lạ phíp nha. Nghe được Ôn Hiệp Vân thế nhưng ở trêu chọc chính mình, Lý Soái hắc hắc cười, vẻ mặt đáng khinh hỏi nói, Ôn đại mỹ nữ đây là ám chỉ Soái ca cái gì sao? Nói xong, Lý Soái còn trang khúc lộng lộng tóc, nhưng chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Ôn Hiệp Vân ánh mắt tắc đã rời đi Tiêu Mạch nơi đó. Lúc này Tiêu Mạch cùng những người khác giống nhau, đều hoài một loại hơi thấp thỏm thân tình đánh giá nhà tang lễ đại lâu. Hắn có một loại mãnh liệt trực giác, lúc này đây quần tụ sẽ quá trình, tuyệt không sẽ như trên một lần như vậy ân nhàn. Quần tụ sẽ thời gian không sai biệt lắm liền phải tới rồi. Chúng ta hiện tại có phải hay không nên đi vào? Ôn Hiệp Vân điềm mị thanh âm, lúc này đột nhiên từ một bên truyền tới. Ân, Tiêu Mạch theo bản năng nhìn Ôn Hiệp Vân liếc mắt một cái. Rồi sau đó hắn lại không quên đối mọi người nhắc nhở nói. Ta còn là câu kia lạn dụng răng nói. Hết thảy tiểu tâm ni thấy mọi người đồng thời sau khi gật đầu. Tiêu Mạch liền làm mọi người lấy hắn vì trung tâm. Nhanh chóng tổ cái tiểu phương trận. Lúc này mới bước nhanh đi vào nhà tang lễ đại lâu. Tiến vào sau, bên trong kia gần như với linh đường trang sức, cùng với kia khổng lồ diện tích, cũng đưa bọn họ hoảng sợ, đều cảm thấy cái này nhà tang lễ cùng bọn họ trong ấn tượng những cái đó. Cũng là hiểu biết đến những cái đó nhà tang lễ kém thật lớn. Bọn họ chưa từng có nhiều dừng lại, mà bất đình đề hướng về một bên thâm nhập. Chỉ là còn không có đi ra vài bước xa, mỗi người liền đều cảm giác chung quanh âm phong từng trận, liền phảng phất có vô số chỉ trong suốt quỷ thủ đang ở này phiến tràn ngập tĩnh mịch trong không gian, không ngừng nhẹ lưu bọn họ phía sau lưng giống nhau. Tần Vãn Tình thậm chí bị loại này sởn tóc gáy cảm giác kinh hách đến kêu to. Nàng tiếng thét chói tai ở chỗ này bồi hồi một hồi lâu mới khó khăn lắm tan đi. Ôn Hiệp Vân đi đến Tần Vãn Tình bên người, bắt đầu thiện giải nhân ý ân ủi nàng, mà những người khác tắc tiếp tục buồn phía trước hành. Trên đường có lẽ là bởi vì không khí quá mức nặng nề áp lực, liền nghe Lý Soái đột nhiên nói, sự thật chứng minh không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngươi nói kia giúp tham dự giả là có bao nhiêu não tàn đi. Cùng thành quần tụ sẽ ngươi nếu không đi phao đi. Ngươi nếu không đi câu lạc bộ đêm. Thật sự không được chẳng sợ đi khách sạn đánh bài poker cũng hảo a. Một hai phải tuyển loại địa phương này lại đây chịu chết. Bọn họ nếu là không chọn loại địa phương này, nguyên rủa lại như thế nào sẽ phương tiện chế tạo khủng bố cho chúng ta chế tạo uy hiếp đâu. Nhưng là nói trở về, nếu là linh dị sự kiện sẽ tìm tới ngươi, ngươi chính là ở nhà ngủ cũng giống nhau chạy không được. Tiêu Mạch cười khổ một tiếng, nói ra linh dị sự kiện đáng sợ chỗ. Đúng vậy, lấy nguyên rủa cường đại, căn bản là khó lòng phòng bị. Chúng ta giống như không cần thiết tại đây loại vấn đề thượng tích cực đi. Trần Thành cùng Ôn Hiệp Vân theo sau cũng tham dự phụ họa vài câu. Bất quá thực mau liền cũng chưa thanh âm ni lần này lại đây tham dự quần tụ sẽ bọn họ cũng không có cưỡi xe buýt. Đến nỗi nguyên nhân còn lại là bọn họ thật sự là không nghĩ lại trải qua một hồi nội thành kinh hồn. Cho nên ở Tiêu Mạch một phen kiên trì hạ, bọn họ cuối cùng lựa chọn cưỡi xe taxi lại đây. Trên đường, bọn họ cũng thông qua di động lên mạng, cùng với từ xe taxi tài xế trong miệng, biết được một ít Thiên Tín nhà tang lễ sự tình. Như Thiên Tín nhà tang lễ đời trước là thừa trạch thị địa chất nhà bảo tàng, hiện tại còn lại là thừa trạch thị lớn nhất nhà tang lễ từ từ. Bất quá so với này đó, bọn họ nhất cảm thấy hứng thú vẫn là đình thi gian nơi vị trí. Bởi vì nghiêm khắc lại nói tiếp, lúc này đây cử hành quần tụ sẽ địa điểm, kỳ thật là Tín Thiên nhà tang lễ đình thi gian. Đương biết lúc này đây tụ hội địa điểm là đình thi gian sau, thân là khu ma nhân Trần Thành còn đối bọn họ nói một ít có quan hệ đình thi gian sự tình. Ấn Trần Thành nói, đình thi gian là trên đời này âm khí nhất nồng đậm mấy cái địa phương chi nhất. Bên trong gửi thi thể, tuyệt đại đa số đều là vừa rồi chết đi không lâu mới mẻ thi thể. Mà người sau khi chết 7 ngày, linh hồn là sẽ không rời đi sao quá xa. Chúng nó sẽ dừng lại tại thân thể chung quanh, mà linh hồn, hoặc là nói ý thức, này đó hư vô chi vật giống như là từ trường giống nhau. Số lượng nhiều liền sẽ lẫn nhau quấy nhiễu, ảnh hưởng, do đó dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Loại này phản ứng dây chuyền đó là thế nhân thường nói linh dị hiện tượng, hoặc là nháo quỷ. Bất quá bình thường địa điểm xuất hiện linh dị hiện tượng cũng không đáng sợ. Liền tính là thật gặp cũng sẽ không có cái gì. Đơn giản chính là nghe được chút kỳ quái tiếng vang, thấy chút hơi ảo quỷ ảnh, cảm giác có người đi theo phía sau, mọi việc như thế. Nhiều nhất cũng chính là đã chịu chút kinh hách. Căn bản sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng sự vô tuyệt đối. Ở bình thường địa điểm gặp được linh dị hiện tượng không có việc gì, lại không đại biểu ở một ít đặc thù địa điểm gặp được linh dị hiện tượng cũng không có việc gì. Mà ở này một ít đặc thù địa điểm chung, liền bao gồm gửi mới mẻ thi thể đình thi gian. Bởi vì những cái đó bồi hồi ở chính mình thi thể phụ cận linh hồn, rất có khả năng sẽ bởi vì nào đó chấp niệm, hoặc là mỗi loại oán khí, khiến cho bọn hắn khó có thể tiếp thu bản thân đã chết sự thật, tiện đại ý đồ đi dựa cắn nuốt người sống linh hồn, do đó đạt tới chúng nó chiếm trước thân thể, chết mà sống lại mục đích. Cho nên ở trong hiện thực, mọi việc như thế địa phương nếu không phải bát tự đặc biệt ngạnh, dương khí đặc biệt đủ vẫn là không cần đi vào hảo. Nếu không liền dễ dàng bị cắn nuốt, nhẹ thì hôn mê, nặng thì sẽ biến thành người thực vật, thậm chí là tử vong. Như thế huyền mà lại huyền đồ vật, lấy Tiêu Mạch bọn họ này đó tiểu bạch tự nhiên là không có khả năng hoàn toàn nghe hiểu. Cho nên những việc này bọn họ cũng mặc kệ là thật là giả. Lúc ấy cũng chỉ là đại khái nghe như vậy một lỗ tai, hoàn toàn là làm như chuyện xưa nghe được. Rốt cuộc nguyên rủa phát ra bố linh dị sự kiện, cùng trong hiện thực những cái đó cái gọi là linh dị hiện tượng, cái gọi là nháo quỷ, vẫn là có bản chất khác nhau. Tỉ như ở biểu hiện hình thức thượng, cùng với nguy hiểm trình độ thượng, đều không phải hiện thực cái loại này trình độ linh dị hiện tượng có khả năng so. Trần Thành tự nhiên cũng biết này đó, biết này hai người gian cơ hồ không thể so sánh, bằng không lấy hắn khu ma thiên phú, tùy tùy tiện tiện là có thể làm đình thi gian phiêu đãng u hồn hôi phi yên diệt. Cho nên hắn lúc ấy cũng chính là cùng mọi người nói mà thôi, cũng không có phải cho bọn họ kỹ càng tỉ mỉ giải thích ý niệm mà đi tĩnh mịch áp lực không khí. lệnh bất luận kẻ nào đều không có mở miệng nói chuyện sao? Cho nên mọi người đều trong lòng có điều như buồn đầu đi tới. Nghĩ đến bọn họ sắp muốn đi vào địa phương, cùng với sợ muốn đối mặt đồ vật khi, tất cả mọi người không cấm có chút trong lòng không đế. Tiêu Mạch nhưng thật ra còn hảo. Hắn ở thời điểm này đột nhiên nghĩ tới một bộ điện ảnh tên. Hắn cảm thấy tên này thực có thể biểu đạt bọn họ kế tiếp tình cảnh. Thi thể party, nghĩ đến trong chốc lát nói không chừng sẽ là đàn thi loạn vụ kinh tủng trường hợp khi. Tiêu Mạch không cấm cười khổ lắc lắc đầu. Phía trước, phía sau, bọn họ tổng cộng ở lầu 1 đi rồi không sai biệt lắm 3 phút. Trong lúc bọn họ ngay cả một người đều không có nhìn thấy. Vô luận là người sống, vẫn là người chết, nhưng cũng may là bọn họ rốt cục là tìm được rồi. Kia chỗ liên tiếp đình thi gian cửa thang lầu, kia cũng là đi thông tầng hầm ngầm duy nhất thông đạo. Nhìn phía dưới kia âm tình bất định ánh đèn, Tiêu Mạch nhấp nhấp miệng nói, chúng ta đi xuống đi. Cùng lúc đó, mọi người ở đây sắp muốn mại hướng bọn họ lúc này đây tụ hội địa điểm khi. Bên kia, bị bọn họ sở sầu lo Trương Phàm Tắc cũng vừa mới ăn qua cơm chiều. Về tới hắn trong phòng, trở lại phòng sau. Trương Phàm làm chuyện thứ nhất chính là đem tivi mở ra. Sau đó tùy tiện đổi đến một cái ở hắn xem ra tương đối thuận mắt trên đài. Hắn làm như vậy cũng không phải bởi vì có xem tivi thói quen, mà gần là không nghĩ làm phòng tử khí trầm trầm, muốn có điểm nhân khí thanh âm thôi. Mấy ngày nay, hắn cứ việc ở mọi người dưới sự bảo vệ. Vô luận là tinh thần vẫn là thể xác và tinh thần đều có rất lớn trình độ khôi phục. Nhưng lại không đại biểu hắn đã về tới một người bình thường phạm trù. Bởi vì kia nửa thanh thân mình nữ quỷ như cũ không có rời đi hắn tầm mắt. Dùng Tiêu Mạch nói, chính là nguy hiểm cũng không có hoàn toàn tiêu trừ. Cho nên hắn trong lòng mặt vẫn tồn tại một cổ không tính tiểu nhân nguy cơ cả mờ ni mà hôm nay. Mọi người ở đây rời đi thời điểm, Tiêu Mạch còn cố ý tìm được hắn. Biểu tình nghiêm túc đối hắn dặn dò một phen. Dặn dò cũng nhắc nhở hắn nói, bọn họ có việc đi ra ngoài nhất vãn ngày mai liền có thể trở về. Mà ở trong khoảng thời gian này không có người sẽ bảo hộ hắn. Hắn cần thiết muốn chính mình ở chỗ này khách sạn nghỉ ngơi mấy cái giờ. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn đi địa phương khác. Mà ở này phiên dặn dò chung, Tiêu Mạch nói được nhiều nhất chính là làm hắn tận lực không cần nhắm mắt, không cần ngủ, vô luận có bao nhiêu vây đều không cần ngủ. Bởi vì một khi nhắm mắt lại, hoặc là ngủ, hắn liền có khả năng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Đương hắn nghe được Tiêu Mạch này phiên lời nói khi, thực sự dọa hắn một thân mồ hôi lạnh. Hắn đối với mọi người nói kia chính là tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên hắn một chút cũng chưa cảm thấy Tiêu Mạch là ở hù dọa hắn, hoặc là ở cùng hắn nói giỡn. Hắn lúc ấy tưởng đi theo Tiêu Mạch bọn họ cùng nhau đi. Nhưng là Tiêu Mạch lại lấy bọn họ muốn đi càng nguy hiểm địa phương vì từ cự tuyệt hắn. Cho nên hôm nay buổi tối, ít nhất ở mọi người trở về trước trong khoảng thời gian này, hắn chỉ có thể chính mình đãi ở chỗ này. Không phải một đêm không hợp mắt sao? Ta tuyệt đối có thể làm được. Trương Phàm trong lòng mặt tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là mãnh liệt buồn ngủ cũng đã bắt đầu xâm nhập hắn thần kinh. Hắn thật sự là tưởng không rõ chính mình hôm nay vì cái gì sẽ như vậy vây. Hắn hai chỉ mí mắt bắt đầu không chịu khống chế xuống phía dưới gục xuống. Đại não vận chuyển cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm. Cứ việc hắn bởi vì không nghĩ ngủ, không ngừng dùng bàn tay đánh ra hắn cái chán, nhưng là hắn trong tầm mắt cũng đã xuất hiện mơ hồ dấu hiệu. Không thể ngủ, nhất định không thể ngủ. Trương Phàm mơ mơ màng màng cầm lấy điều khiển từ xa, rồi sau đó đem tivi âm lượng chạy đến lớn nhất, cũng đứng lên không ngừng ám chỉ chính mình. Cũng không biết nói là vì cái gì, hắn càng là làm như vậy, càng là như vậy ám chỉ chính mình, hắn liền càng vây được muốn chết. Buồn ngủ giống như là sóng chiều giống nhau, một lãng cao hơn một lãng, làm hắn khó có thể ức chế muốn đi vào giấc ngủ. 5 phút đồng hồ sau, Trương Phàm thân mình rốt cục là không chịu khống chế ngã xuống trên sofa. Đúng vậy, hắn đã ngủ rồi. Hết chương.